Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, thủ đoạn lưu manh, canh 4. Có câu nói rất hay, đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu, huống chi chúng ta vì ngươi giải quyết một cái đại phiền toái, còn đưa ngươi bó lớn tài phú, ngươi Tần Phương Dương cho dù là lại như thế nào không màng danh lợi. Lại như thế nào tự cho mình cực cao, thậm chí là mua danh chuộc tiếng, cũng không tin nhiều như vậy tài phú ngươi cũng có thể không để trong mắt. Trừ phi ngươi là thánh nhân. Quả thật, trên đời này, không có người không thích tiền. Tuyệt đối không có. Coi như những cái kia không có việc gì liền nói cái gì ta nghèo đến liền dư tiền. Lại hoặc là tiền bất quá chỉ là một chuỗi số lượng vân vân. Đều chẳng qua văn tự tân trang qua từ ngữ trau chuốt. Vẫn như cũ là rất có tiền phi thường có tiền mà lại rất ưa thích tiền một tầng ý tứ khác mà thôi. Thật không tồn tại, người không thích tiền. Duy nhất phân biệt, nói chung cũng chính là đối với phần này dục vọng. Có thể khắc chế đến cái gì phân thượng thôi. Bóng người lóe lên, Tần Phương Dương từ không trung trở về. Thẳng về tới nguyên bản ngồi trên ghế salon. An an ổn ổn ngồi xuống, bưng chén lên nhấp một ngụm trà, có tư có vị phẩm một ngụm, lập tức liền khen, trà ngon, Ninh Tùy Phong cười ha ha một tiếng, khó được Tần lão sư ưa thích, quay đầu ta để cho người ta đưa cho ngài tới trường học đi. Tới trước 2 cân, Tần Phương Dương cười nhạt một tiếng, vậy ta trước hết cảm ơn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, hai vị lão bản. Chúng ta trước đó vốn không quen biết, hai vị như vậy thả ra thiện ý, chắc là có chỗ cầu. Ta người này tính tình thẳng, đến tột cùng có chuyện gì, cần để cho ta Tần Phương Dương đi làm. Cứ việc nói, nếu là ta có thể làm, tự sẽ hết sức nỗ lực, nếu là không thể làm, ta cũng sẽ nói thẳng, khác theo cách khác, trả hết hai vị nhân tình. Hai người cùng nhau cười ha ha, Tần lão sư hiểu lầm. Chúng ta cái này điểm tâm ý, cũng chỉ là muốn cùng ngài kết giao bằng hữu mà thôi. Dù sao người sống một đời, thiếu đi cái gì cũng là không thể bớt bằng hữu. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cười cười, đưa tay đem thẻ ngân hàng cầm lên gõ gõ. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười, Ninh Tùy Phong cũng mỉm cười. Đùng, Tần Phương Dương một tay lấy thẻ ngân hàng đập vào trên bàn trà. Lạnh lẽo nói. Bằng hữu, liền có thể dạng này trêu đùa ta a. Trêu đùa, Mộng Thiên Nguyệt trực tiếp mê. Tần huynh lời này bắt đầu nói từ đâu? Hai chúng ta lần này động tác, tuy có bao biện làm thay hiểm nghi, nhưng tấm lòng thành đều là xuất từ thành tâm thành ý. Thật không còn mặt khác a. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Thành tâm thành ý, có a, ta trước đó điều tra qua. Lấy Thẩm Ngọc Thư cái này Phượng Hoàng Thành đại ngạc giá trị bản thân mà nói. Coi như lại thế nào suy giảm. Dù sao vẫn là có chừng 1.000 ức tài sản. Ta nói có thể có sai a? Cái này hiển nhiên là không sai. Cùng Thẩm Ngọc Thư ở giữa nhân quả. Ta cái này trực tiếp người trong cuộc. Mới là có tư cách nhất nói tới như thế nào giải quyết. Có phải hay không đạo lý này? Tần Phương Dương thản nhiên nói. Nếu là do chính ta giải quyết, Thẩm Ngọc Thư để lại dưới tất cả mọi thứ tất cả đều là ta. Hai vị có thể có bất kỳ dị nghị gì a? Mộng Thiên Nguyệt, Ninh Tùy Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này còn có thể như thế cân nhắc a? Ngươi Tần Phương Dương, đến cùng là võ giả hay là cái thương nhân a? Mặc dù, ngươi nói như vậy, có vẻ như nói cũng có lý. Nhưng thuyết pháp này... Tại trên luật pháp là khẳng định không chiếm được thừa nhận. Thậm chí càng đưa ngươi bắt lại. Làm sao lại tất cả đều là ngươi a? Mơ mộng quá rồi chút a. Hơn 1.000 ức tài phú tài sản. Còn có Thẩm Ngọc Thư nhiều năm như vậy vơ vét đồ tốt. Thiên tài địa bảo. Cái này rất nhiều đồ tốt. Cuối cùng đều sẽ rơi xuống trong tay ta. Hiện tại các ngươi liền cho ta những này. Tần Phương Dương ha ha cười lạnh. Các ngươi đem ta xem như người nào? Đuổi này ăn mày a. Sau đó còn muốn ta đội ơn đợi đức, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, dẫn hai vị là hảo hữu chí giao. Sau khi nghe xong Tần Phương Dương phen này luận điệu, Ninh Tùy Phong nhất thời tức giận đến lồng ngực đều phồng lên. Mẹ nó, ai đuổi này ăn mày dùng 1 tỷ đến đuổi. Vậy lão tử cũng đi xin cơm được. Kỳ thật hai nhà làm như thế, trong lòng xác thực không thiếu ngầm chiếm Thẩm Ngọc Thư tài sản suy nghĩ. Người sáng suốt đều biết, trêu chọc tới anh biến đỉnh phong cường giả Thẩm Ngọc Thư hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương nhân quả đã lập, đến chết mới thôi. Tần Phương Dương là tuyệt sẽ không buông tha Thẩm Ngọc Thư. Hai nhà nghĩ nghĩ, vừa vặn mượn Thẩm Ngọc Thư tìm đến Mộng Thiên Nguyệt cơ hội. Trực tiếp liền giữ lại giết, sau đó lại một loạt vận hành. Dù sao liền xem như Tần Phương Dương giết Thẩm Ngọc Thư, cũng không chiếm được Thẩm Ngọc Thư tài sản. Nhiều lắm là chính là xả giận. Nhiều nhất, thuận tay lấy đi điểm đồ tốt. Mà hai người như thế vận hành một chút, tự giác là tất cả đều vui vẻ cục diện. Nào nghĩ tới Tần Phương Dương thế mà không hài lòng. Cái này có thể thật lớn ngoài hai người ngoài dự liệu. Cái kia, Tần lão sư là đối với những thu hoạch này không hài lòng. Mộng Thiên Nguyệt là thật tâm nghi ngờ. Ngươi chỉ là một cái võ giáo lão sư, đến cùng bao lớn khẩu vị, nên nói là tương đương không hài lòng. Ta thế nhưng là bị ép bại lộ ẩn tàng mấy chục năm thân phận. Đến tiếp sau phiền phức còn không biết có bao nhiêu đâu. Tần Phương Dương hừ một tiếng, liền những vật này, đủ làm gì? Trong nháy mắt, trong phòng Mộng Thiên Nguyệt, Ninh Tùy Phong còn có Mộng Trầm Thiên ba người cùng nhau cảm giác. Được đau giang, 1 tỷ, 10 khỏa tinh hồn hỏa diễm đan, 1 vạn khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, 1 bản cổ tịch công pháp. Thế mà liền đổi lấy một câu, đủ làm gì? Cái này mẹ nó, câu nói này thế mà không có cách nào trả lời. Người nói những thứ này, đủ làm gì? Hai người chúng ta thành tâm muốn giao Tần lão sư người bạn này. Vậy thì mời Tần lão sư nói số lượng. Rốt cuộc muốn bao nhiêu mới có thể hài lòng? Ninh Tùy Phong sắc mặt đã có chút khó coi. Cái này Tần Phương Dương, không khỏi quá không thức thời đi. Coi như ngươi là anh biến đỉnh phong đẳng cấp cường giả, nhưng chúng ta cũng không phải người bình thường được chứ? Tần Phương Dương mặt lạnh lấy, nói, lần này biến cố đại xuất ta chi dự toán, càng phí khổ tâm, nhưng hai vị trung quy là ra mấy phần khí lực. Nếu là ta đem những này toàn lấy đi, thật là không hợp thích lắm. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong đồng thời nhíu mày. Không hợp thích lắm. Người con mẹ nó lại muốn toàn lấy đi. Dạng này, ta liền nhượng bộ một bước dài. Tiền đâu, ta chỉ cần cái 50 tỷ. Thiếu điểm liền thiếu đi điểm. Cũng không thể để các ngươi toi công bận rộn. Tinh hồn hỏa diễm đan, Thẩm Ngọc Thư nếu có thể xuất ra 10 khỏa đến treo giải thưởng tính mạng của ta, tay kia đầu khẳng định có mấy trăm khỏa hàng tôn. Ta muốn 100 khỏa tinh hồn hỏa diễm đan liền tốt. Mặt khác, lại đến 100 khỏa cùng cấp số đan dược cũng liền tốt. Còn có vạn năm trở lên thiên tài địa bảo, đến 100 gốc liền tốt. Ta Tần Phương Dương cũng không phải người không nói lý. Dạng này, các ngươi hai nhà có thể được giá trên trời tài phú, cũng không tính là không công bận rộn một trận, cũng làm như hoàn lại các ngươi lần này nhân tình. Tần Phương Dương nói đến đây, Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong miệng đã dương đến có thể nhét vào 2 trứng vịt. Đúng rồi, còn có cái kia thượng phẩm tinh hồn ngọc. Hắn tùy tiện liền có thể xuất ra 1 vạn khối. Trong tay hàng tồn không có cái hơn 100 vạn khối làm sao cũng là nói không đi qua. Ta đối với cái đồ chơi này có chỗ nhu cầu. Liền 500.000 khối tốt. Đây đã là ranh giới cuối cùng của ta. Hy vọng hai vị không nên nói nữa. Mặt khác, về phần cổ tịch công pháp, hắn có thể xuất ra 1 bản, trong tay khẳng định còn có càng nhiều. Lấy Mộng gia Ninh gia căn cơ nội tình, bực này đồ chơi nhỏ chắc hẳn các ngươi giữ lại cũng vô dụng. Ta muốn hết 10 bản cổ tịch công pháp luôn luôn có a. Tần Phương Dương nói xong, toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Phương Dương cau mày có vẻ như suy nghĩ một chút, nói, hai vị, ta yêu cầu này không quá phận a. Ta đã lui một bước dài, chẳng lẽ hai vị còn muốn ta nhượng bộ nữa a? A a a a, chấm ngoặc kép. Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong đồng thời cười lạnh. Không quá phận a, ngươi Tần Phương Dương là cỡ nào ra mặt dày, mới có thể nói ra bốn chữ này tới. Cái này mới chỉ phân. Như vậy cái gì quá phận? Lùi một bước dài, còn muốn ta nhượng bộ nữa sao? Ngươi có nhượng bộ rồi. Ngươi thật không phải là đang nói đùa sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong trên mặt đang cười. Trong con ngươi thần sắc lại là lạnh như hàn băng. Từ từ từng chữ nói ra. Tần lão sư, ngươi chẳng lẽ là tại cùng lão phu nói đùa? Tần Phương Dương xuất nhân ý biểu vỗ bàn một cái. Xem thường quát lớn nói. Ngươi tính là cái gì? Ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi xứng sao? Trong lúc bất chợt liền bày ra đến một bộ lưu manh sắc mặt. Bình tĩnh mà xem xét. Tần Phương Dương lúc này bày ra tới lưu manh sắc mặt thực sự không dám lấy lòng. Thật lòng không giống lắm. Dù sao, bản thân hắn cũng không phải là một kẻ lưu manh. Chỉ là dựa theo Tà Tiểu Đa cho kịch bản để phát huy mà thôi. Chuyện này nếu là Tà Tiểu Đa tới làm, đoán chừng hiện tại Ninh Tùy Phong đã bị tức đến ngất đi. Nhưng liền xem như dạng này, Ninh Tùy Phong cũng đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong ánh mắt gắn đầy điên cuồng sát cơ. Tại Phượng Hoàng Thành làm hơn 200 năm dưới mặt đất Hoàng đế hắn. Cả đời này thật đúng là lần thứ nhất bị người chỉ vào cái mũi nói. Người xứng sao? Tần lão sư, Mộng Thiên Nguyệt sắc mặt như băng. Chúng ta chính là có hảo ý. Chấm ngoặc kép, có hảo ý. Ngầm chiếm tài sản của ta lại là có hảo ý. Vậy nếu là ác ý nên cái gì? Tần Phương Dương cảm giác mình càng ngày càng là nhập hí. Trong ánh mắt cũng là lửa giận cuồn cuộn. Ta cùng Thẩm Ngọc Thư Nhân quả đã lập. Ân oán đã kết. Không chết không thôi. Các ngươi tùy tiện tham gia. Đem người giết, đem tiền thu nhập miệng túi của mình. Sau đó điểm này việc vụn vặt cho ta. Nói là có hảo ý. Mộng lão bản, khó trách ngươi sinh ý làm lớn như vậy. Làm đến Phượng Hoàng Thành nhà giàu nhất. Ngươi làm như vậy sinh ý. Mẹ nó kiếm lời không thành nhà giàu nhất mới kỳ quái. Mộng Thiên Nguyệt thật sâu hô hấp. Cố gắng khắc chế. Tần lão sư, nợ không phải ngươi tính như vậy. Thẩm Ngọc Thư là có 100 tỷ gia sản không giả. Cái này vô luận đến đâu ta đều nhận. Nhưng là hắn cái này 1.000 ức tài sản. Chỉ là tại hàng hóa bên trên vốn lưu động. Cũng không dưới 30 tỷ. Còn có hắn tập đoàn. Đất trống, thiết bị, nhà máy, cửa hàng. Những này tài sản cố định. Căn bản cũng không có thể tức thời biến hiện. Mà chân chính có thể lấy ra được tiền mặt. Nhiều nhất cũng sẽ không cao hơn 10 tỷ. Ngươi bây giờ há miệng liền muốn 50 tỷ. Chẳng lẽ lại là muốn chúng ta đem của cải của nhà mình phụ cấp cho ngươi à? Mộng Thiên Nguyệt như muốn thổ huyết. Chớ đừng nói chi là mặt khác những cái này đồ vật. Tần lão sư, ngài đây là đang cố ý khó xử chúng ta à? Nếu là thật sự dựa theo ngươi nói làm như vậy, chúng ta làm chuyện này, còn có ý nghĩa gì? Tần Phương Dương đương nhiên nói ra. Các ngươi làm chuyện này có ý nghĩa gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai bảo các ngươi làm tới? Các ngươi cái này ngay cả bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác cũng không tính. Căn bản chính là cưỡng ép tham gia. Chuyện của ta các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Các ngươi trải qua ta đồng ý sao? Tần Phương Dương thế mà càng nói càng tức giận lên. Hôm nay canh 4, cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Có chút thương tâm, bộc phát đã lâu như vậy nguyệt phiếu nhiều đến mấy tấm nha. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.